Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, ta nhìn nàng vô cùng khó chịu. Nguyên bản tưởng Tư nhìn đến Diệp Thần trang điểm. Con tưởng rằng Diệp Thần cũng là một cái tiểu tử nghèo. Coi như không phải tiểu tử nghèo. Cũng cần phải là thuộc về cái kia một loại vì người khác làm thuê. Một tháng chỉ có 6-7 ngàn người. Mà bây giờ, nhìn lên trước mặt tối thiểu nhất muốn hơn 10 triệu Ferrari. Tưởng Tư sắc mặt triệt để chấn kinh. Không nghĩ tới, chính mình thế mà nhìn nhầm. Điểm này, làm sao có thể, quá mức thật không thể tin đi. Diệp Thần ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi đi nơi nào. Nguyên lai ngươi đi xách xe nha. Mà tại trước mặt Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng mở cửa xe. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Uy, ta nói, có thể cho nhường lối sao? Tuy nhiên ta không ngại ép tới. Bất quá chỉ là mấy triệu sự tình. Bất quá, làm bẩn ta xe. Diệp Thần nhìn đến, nhìn về phía trước mặt sừng sốt Tưởng Tư bọn họ. Sắc mặt càng là khinh thường. Ấn ấn coi, có thể nói, dạng này một loại người. Đơn giản nhất để bọn hắn im miệng biện pháp cũng là trực tiếp làm chúng đánh mặt. Cái này so cùng bọn hắn ở nơi đó biện luận tốt nhiều. Thời đại này, không có một cỗ Ferrari, còn thật không có ý tứ đi ra gặp người. Người nói, đúng không? Mà tại Tưởng Tư bọn họ tránh ra thời điểm, Diệp Thần ngừng tại bên cạnh bọn họ, nhìn lên trước mặt Tưởng Tư. Thanh âm càng là khinh thường, lấy ra một tấm thẻ vàng đen, đặt ở trong xe. Ha ha ha, Tưởng Tư bọn họ nhìn đến, duy nhất có thể làm, cũng là xấu hổ cười cười. Nhìn qua, không biết nhiều sao khó chịu. Quả thực so với khóc còn khó nhìn hơn. Vốn là muốn thật tốt chào phúng một trận Lý Ưởng. Dù sao mình bạn trai, có thể là vô cùng lợi hại. Mà bây giờ, để cho nàng không nghĩ tới sự tình. Trong mắt nàng tiểu tử nghèo, thế mà thoáng cái biến thành cao phú soái. Hơn nữa còn là phú đến bỏ đi loại kia. Một trương thẻ vàng đen, đã đầy đủ chứng minh hết thảy. Ta nói, các ngươi xe cũng là tại bãi đỗ xe đi. Vừa mới ta nhìn, còn giống như có một chiếc Audi rất không tệ. Vẫn là nói, các ngươi căn bản không xe. Nhìn lên trước mặt sắc mặt khó chịu Tưởng Tư, Diệp Thần lần nữa bổ đao một câu. Ha ha, Tưởng Tư nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm. Bất quá, vẫn là cười bồi. Chúng ta có xe, chỉ bất quá. Không phải ngừng tại cái này địa phương mà thôi. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng bãi đỗ xe Audi là các ngươi đâu. Ta đã nói rồi. Bạn trai ngươi ưu tú như vậy, làm sao có thể sẽ lái Audi. Nói thế nào cũng muốn đến một cỗ Ferrari. Hoặc là Rolls Royce mới có thể xứng với ngươi bạn trai thân phận. Đúng không? Nhìn đến trước mặt Tưởng Tư xấu hổ cười cười thời điểm. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đúng đúng đúng. Tưởng Tư nghe đến, càng là mặt sạm lại. Trong bãi đậu xe cái kia chiếc Audi, cũng là Trần Uy. Đồng thời, Trần Uy có thể đem ra được, cũng chỉ có một chiếc Audi mà thôi. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà bị tên tiểu tử thúi này cho mắng. Đồng thời thì liền mắng chửi người đều như thế tươi mát thoát tục. Điểm này, nàng còn có thể nói cái gì? Duy nhất có thể, chỉ có thể là tại nội tâm đem Diệp Thần cho nguyền rủa mấy chục ngàn lần. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Lý Ưởng, thắt chặt dây an toàn. Đi, Diệp Thần nhìn đến, nói xong, hưu một tiếng, trực tiếp rời đi. Mà về phần ở bên cạnh Tưởng Tư bọn họ, lại là ăn một mặt cho bụi. Đáng giận, xú tiểu tử, gái điếm thúi, nhìn lấy rời đi Diệp Thần bọn họ. Tưởng Tư sắc mặt càng là âm trầm, một hai tay nắm chắc, nhìn về phía bên cạnh Trần Uy, còn không mau một chút đi xách xe. Ngoạc kép, ha ha ha, Diệp Thần ca ca, ngươi thật lợi hại, mà tại Ferrari bên trong, nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, Lý Ưởng càng là hé miệng cười rộ lên. Có thể nói, vừa mới Diệp Thần có thể nói là hung hăng mắng một lần Tưởng Tư. Mà Tưởng Tư bọn họ lại là vô lực phản bác. Điểm này, mới là lớn nhất cợt nhà. Cái này có cái gì? Bất quá chỉ là mắng chửi người mà thôi. Ngươi Diệp Thần ca ca thế nhưng là xuất khẩu thành thơ. Đáp ứng ngươi ca ca. Tại Thượng Hải, có phiền phức, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nhìn lấy bên cạnh thân thể mềm mại run run Lý Ưởng. Diệp Thần đều có chút lo lắng áo ngực cường độ có đủ hay không. Mặc lấy một đầu bao mông váy đầm Lý Ưởng. Cười rộ lên thời điểm. Thật cực kỳ đẹp đẽ. Tối thiểu nhất, trước ngực là như vậy. Còn có, một đôi chân dài cũng là như vậy. Cảm ơn Diệp Thần ca ca. Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu. Không khách khí, huống hồ. Người đồng học kia thái độ, ta cũng vô cùng không quen nhìn, nàng liền để ta vô cùng khó chịu. Diệp Thần khoát khoát tay, về nhà, nói xong, trực tiếp tăng thêm tốc độ, bỏ về được nha, ta còn tưởng rằng ngươi tối nay muốn cùng Lý Ưởng muội muội ở nhà khách đâu. Mà khi Diệp Thần đem Ferrari dừng ở trong đình viện thời điểm, một đạo mặc lấy ngân sắc áo dài thiếu nữ bóng người theo trong phòng khách đi ra. Nhìn đến theo Ferrari bên trong xuống tới Diệp Thần, hé miệng cười cười, nhị tỷ, người khác não động mở rộng, ta có chút sợ, nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khoát khoát tay, tất cả mọi chuyện, giải quyết sao, đã toàn bộ giải quyết, yên tâm đi, lão gia hỏa kia trước khi chết phản công, muốn cắn ta một cái, trực tiếp bị ta bãi bình. Dạng này công ty, tại ngươi cửu muội trong mắt, căn bản chính là con kiến hôi mà thôi. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, không có chút nào để ý. Diệp Thần ca ca, đây là cái gì? Mà ở bên cạnh Alice, theo Ferrari bên trong lấy ra một túi thạch xoắn ốc thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần. Có thể ăn sao? Có thể. Không thể ăn, ta mua nó làm gì? Buổi tối hôm nay, ta để cho các ngươi nếm thử. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Đây là thạch xoắn ốc. Nếu như là ta nhà trong hốc núi vơ vét lời nói. Vừa vặn rất tốt ăn. Cũng không biết cái này đến tột cùng là tự nhiên. Vẫn là nhân công nuôi dưỡng. Nhìn lấy bên cạnh Alice. Diệp Thần nhanh chóng giải thích một câu. Thạch xoắn ốc, loại vật này ngươi tại Thượng Hải thế mà đều có thể lấy tới. Thật sự có tài, nếu như là nhân công nuôi dưỡng, vậy liền không có ý nghĩa. Bất quá, nếu như là tự nhiên, cái kia còn tạm được. Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Yên tâm đi, tối nay, nhị tỷ, ta làm cho ngươi ăn. Diệp Thần cười cười, ai, tiểu thần, ngươi cửu tỷ đều chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy hải sản. Là bào ngư nhân sâm ăn không ngon còn là làm sao? Thế mà ăn cái này, Diệp Kỳ nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có điều, nhị tỷ ưa thích, tại Diệp Thần còn muốn nói điều gì thời điểm. Diệp Kỳ một câu, để Diệp Thần triệt để bất đắc dĩ. Chính mình cái này nhị tỷ, vẫn là rất khả ái. Đúng, nhị tỷ, có một chuyện, ta cần phải nói cho ngươi. Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy chính mình nhị tỷ. Sự tình gì? Thật lâu không nhìn thấy ngươi nghiêm túc như vậy biểu lộ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần nghiêm túc. Bộ dáng, Diệp Kỳ sắc mặt hiếu kỳ. Có thể làm cho đệ đệ mình nghiêm túc như vậy. Hẳn không phải là việc nhỏ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.